Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, thứ 292 chương đánh lén, Dạ Phi Nhi và ảo ảnh đã đánh tới đại điện ngoại. Mọi người đều cấp vội đuổi theo đi nhìn cái rốt cuộc. Nhìn nữ tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vân Du Du cũng phi thân đến đây. Nhìn ảo ảnh dần dần hạ xuống bị động, nàng trực tiếp bay lên đi, và ảo ảnh một trước một sau vây quanh Dạ Phi Nhi. Ba người ở đại điện ngoại đánh túi bụi, tiện nhân, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát, cho dù là tới thì thế nào. Tà đế bây giờ căn bản sẽ không phản ứng ngươi, ngươi còn như thế không biết xấu hổ dán lên đến, nghĩ phá hư bản công chúa chuyện tốt, ngươi đừng hòng. Để mạng lại đi, Vân Du Du đôi mắt lý tất cả đều là thâm độc lăng quang. Nàng hôm nay nhất định phải giết nàng, tà đế sau này sẽ là của nàng. Không lâu vô thượng chi cảnh chính là các nàng vân gia thiên hạ. Ha ha ha, mộng nên tỉnh, và vu tà pha trộn lâu như vậy, còn dám thiếu nghĩ nam nhân của ta. Heo cũng không có ngươi buồn nôn, Dạ Phi Nhi phóng xuất ra nhiều hơn linh lực. Vận khởi vô ảnh mê tung quyết đệ thập tầng, nàng vèo một cái theo Vân Du Du và ảo ảnh trước mặt biến mất. Tái xuất hiện nàng đã rơi vào Vân Du Du phía sau. Một trưởng vỗ vào Vân Du Du giữa lưng thượng, huy roi thứ hướng Vân Du Du trái tim mơ siêu Vân Du Du cuống quýt né tránh. Kết quả mặt của nàng bị roi đỉnh đao nhọn cắt bỏ một miếng thịt. Kia trương xinh đẹp mặt lập tức huyết nhục mơ hồ. A a a. Tiện nhân, ngươi vậy mà phá hủy bản công chúa mặt, bản công chúa muốn giết ngươi. Sư phó, Vân Du Du tự biết đánh không lại Dạ Phi Nhi, hướng về tân khách chung một tiếng gào thét, Dạ Phi Nhi rút về roi, tay trái giơ súng đối ảo ảnh chính là bang bang. Hai thương, phanh, một tiếng, ảo ảnh vì né tránh không kịp, thân thể trực tiếp nổ tung, vu tà, trốn lâu như vậy. Nên hiện thân, bằng không ngươi đáng yêu mỹ nhân đồ đệ liền mất mạng. Dạ Phi Nhi biên quan sát đến xung quanh, biên đánh úp về phía Vân Du Du. Ha ha, Dạ Phi Nhi, hôm nay bản tôn liền thu ngươi. Vu tà từ trong đám người hiện thân ra, lập tức chống lại Dạ Phi Nhi. Cái gì, vu tà thật không có tử. Mọi người lập tức đứng lên, nói như vậy cô gái kia không có nói dối. Này tất cả đô là thật. Ân, linh lực của ta dùng như thế nào không được. Có người kinh hô, a, chúng ta đô trúng kế. Rượu lý có độc, một tộc trưởng đứng lên thân thể lung lay sắp đổ. Các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ trốn. Bản tôn hôm nay để vô thượng chi cảnh thay đổi triều đại. Ha ha ha, bản tôn sau này sẽ là vô thượng chi cảnh đế quân. Vu tà đối mọi người tùy ý cười to. Sư phó. Mau cứu đồ nhi, Vân Du Du hô to, mặt của nàng rất đau, nếu không cứu liền muốn phá hủy, bảo bối, sư phó thu này tiểu mỹ nhân liền tới cứu ngươi, chờ sư phó a, sư phó sẽ không để cho ngươi hủy dung, sư phó không nỡ, vu tà ta ta cười nói, ha ha ha, lão bằng hữu rất lâu không thấy, bỗng nhiên đế cung bầu trời trống rỗng xuất hiện bốn người, lãnh ngạo một thân hắc y cẩm bào. Mang theo lão gia tử, băng tuyết nhi và Dạ Phong bay trên trời cao chung, nhà đầu, tránh ra, huyền tôn giơ tay lên đem Dạ Phi Nhi hút qua đây. Phất tay đem huyền tôn phong ở tại một kết giới trong suốt lý. Lãnh ngạo trực tiếp xuất hiện ở vu tà trước mặt, cười híp mắt nhìn kết giới bên trong vu tà. Lãnh ngạo, người vậy mà không có hồn bay phách lạc, sao có thể, bản tôn không tin, vu tà triệt để sợ. Long tộc lão tổ, hắn năm đó hợp mưu hại chết nhân, hắn lại vẫn sống hảo hảo, không nghĩ đến đi, bản tôn về, lá gan của ngươi và dã tâm so với 1000 năm tiền còn muốn lớn hơn. Ngươi nói bản tôn nên thế nào và ngươi tính sổ đâu? Lãnh ngạo cười híp mắt nhìn vẻ mặt sợ vu tà, lão tổ, ngươi bỏ qua cho ta đi, không phải ta hại chết ngươi, vu tà liều mạng dãy giụa. Lại thế nào đô phá không rách kết giới? Ha ha, lãnh ngạo cười lạnh, bên kia, Dạ Phi Nhi đuổi theo Vân Du Du đánh, đem Vân Du Du đánh toàn thân đều là máu. Vương hậu phi thân che ở Vân Du Du trước mặt, cầm kiếm chống lại Dạ Phi Nhi, người này hung ác nữ nhân, ngươi còn dám tới đế cung, đô là bởi vì ngươi, Hàn Nhi mới bị như vậy nặng thương, bản cung hôm nay tuyệt không buông tha ngươi, vương hậu. Ngài vì sao vẫn khăng khăng một mực, tuyệt vô Hàn Hàn độc chính là nàng hạ, Hàn độc là Vu Tà Phối, ngài vậy mà hai lần cho ngài nhi tử hạ độc, ngài là của hắn mẫu hậu a. So với hung ác, ta vĩnh viễn đô thua kém vương hậu ngài, Dạ Phi Nhi hừ lạnh. Nếu như không phải nhìn ở tuyệt vô Hàn phân thượng, nàng sẽ không với nàng nương tay. Nói hưu nói vượn, lâu dài như thế thích Hàn Nhi, sao có thể cho hắn hạ độc, người một hạ giới nữ tử vậy mà thiếu nghĩ vô thượng chi cảnh tà đế. Thực sự là không biết xấu hổ, vương hậu đã không có thuốc nào cứu được. Mặc kệ Dạ Phi Nhi nói như thế nào. Nàng cũng không tin, vẫn che chở Vân Du Du, trốn ở vương hậu phía sau Vân Du Du, câu khởi xinh đẹp khóe miệng, cười hảo không vui, cấp vương hậu hạ huyễn độc chính là tốt, nàng ở vương hậu trong lòng vĩnh viễn đều là hoàn mỹ. Vương hậu, mau dừng tay, huyền tôn tìm được tuyệt vô Dạ và thương ưng lập tức liền chạy tới. Vừa nhìn vương hậu hoảng sợ, nàng vậy mà động thủ muốn giết Dạ Phi Nhi. Mẫu hậu, mau thả hoàng tẩu tuyệt vô Dạ lắc mình che ở Dạ Phi Nhi trước mặt. Không cho hắn mẫu hậu đối phó Dạ Phi Nhi, tuyệt vô Dạ, người cấp bản cung tránh ra, đô là bởi vì nàng Hàn Nhi mới trọng thương. Bản cung muốn giết nàng, vương hậu đã điên rồi, Vân Du Du đều là ngươi. Phanh, tuyệt vô Dạ một chưởng vỗ vào Vân Du Du trên người. Đem Vân Du Du đánh té trên mặt đất, lâu dài. Ngươi thế nào, vương hậu lập tức đỡ lấy Vân Du Du, cho nàng ăn đan dược, ôi, mẫu hậu, ngài thực sự là hết thuốc chữa tuyệt vô Dại nhìn hắn mẫu hậu thất vọng cực độ. Bản tôn đi liền Hàn Nhi, chỉ cần hắn khôi phục ký ức, nhớ lại Phi Nhi, tất cả thì tốt rồi, huyền tôn lấy ra hộp cấm. Thuấn di đến tuyệt vô Hàn bên người, tuyệt vô Hàn đứng ở đàng xa, nhìn loạn thành một đoàn nhân. Nhìn cái kia màu tím thân ảnh, nhìn nàng và Vân Du Du và ảo ảnh đối chiến, nhìn nàng bị Vu Tà đánh một chưởng, thiện lương của hắn đau, thế nhưng hắn rõ ràng không biết nàng, vì sao hắn hội thống khổ, hắn che trái tim vẫn đang suy tư, vẫn luôn nghĩ không ra, trong đầu của hắn trống rỗng, Hàn Nhi, mau ăn này, huyền tôn lấy ra thiên lá bông tuyết, đưa tới tuyệt vô Hàn bên miệng, sư phó. Đây là cái gì? Tuyệt vô Hàn nhìn trong tay huyền tôn trong suốt đóa hoa. Không rõ chân tướng, đây là khôi phục ngươi trọng thương tiên dược, huyền tôn không kịp giải thích. Trực tiếp đem thiên lá bông tuyết nhét vào trong miệng của hắn. Một chưởng buộc hắn ăn vào đi. Ngô, tuyệt vô Hàn kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ cảm nhận được có một đông tây lạnh như băng tiến bụng của hắn lý. Một khắc đồng hồ hậu. A a a. Bản đế đầu đau quá tuyệt vô Hàn một tiếng gào thét. Ông đầu ngồi dưới đất thống khổ. Đầu của hắn xé rách đau. Đầu tượng muốn nổ tung như nhau. Rất nhiều hình ảnh chợt lóe lên. Mọi người đều bị tuyệt vô Hàn tiếng la hấp dẫn. Mọi người đều không rõ tà đế hảo hảo. Đây là thế nào? Dạ Phi Nhi vốn có đuổi theo trốn ở vương hậu phía sau Vân Du Du. Nghe thấy tuyệt vô Hàn thống khổ gào thét. Nàng lập tức xoay người chạy về phía tuyệt vô Hàn, ngay nàng xoay người lúc, vương hậu và Vân Du Du liếc mắt nhìn nhau, hai người cầm lên kiếm liều mạng thứ hướng Dạ Phi Nhi. Vương hậu kiếm vừa vặn đâm vào Dạ Phi Nhi trong trái tim, đâm vào về phía sau cổ tay của nàng còn ngắt một chút. Vân Du Du kiếm thì đâm xuyên qua Dạ Phi Nhi phía sau lưng. A, Dạ Phi Nhi một tiếng thê lương tê kêu. Nhượng ánh mắt của mọi người đô rơi vào trên người nàng. A, Phi Nhi, huyền tôn bay tới tiếp được Dạ Phi Nhi ngã xuống đến thân thể. Trong nháy mắt Dạ Phi Nhi dưới thân liền chảy ra rất nhiều máu. A, hoàng tẩu, tuyệt vô Dạ kinh hãi. Một chưởng đánh bay Vân Du Du. Phi Nhi, băng thích thiên, ngự thiên tầm và phần thiên đánh đuổi trưởng lão. Lập tức phi thân mà đến. Phi Nhi của ta, lão gia tử ôm phàm trần tập tễnh chạy về phía Dạ Phi Nhi. tiểu thư, băng tuyết nhi ôm khuynh tâm khóc dày vò tâm can. Chủ mẫu, ngài không thể bỏ lại tiểu điện hạ và tiểu công chúa a. Tứ đại hộ pháp và thương ưng vây qua đây, lập tức sẽ khóc, hết chương.